hôm nay không có việc gì. Tần Phóm thậm chí còn nói đùa. Đáng tiếc, ta hy vọng hôm nay xảy ra chút chuyện mới tốt. Nhiều người gây ra nhiều náo nhiệt. Tốt nhất có thêm mấy tên vô địch vạn tập tới đây. Hôm nay cường giả vô số, giết mấy tên vô địch trợ hứng. Một đám người không nói gì mà nhìn hắn. Người nhà nên phát rồ rồi à? Giả họa nhàm chán. Hoàn Đồng vỗ vai hắn. Người rảnh rỗi dình nông nổi đúng không? Ít mở miệng quạ đen ra đi. Hiện tại Thái Bình một ngày thì tính là một ngày. Nhất định cứ phải tìm phiền toái làm gì. Còn đòi vô địch tới để giết trợ hứng. Cái tên này luôn là miệng quạ đen. Vô địch vạn tộc lại khẩm ngốc. Đang êm đẹp tới đây tìm Tô Vũ làm gì? Nghĩ cái gì thế? Tần Phóng thực sự là miệng quạ đen. Tần Trấn trà hắn cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay Nam Nguyên thiết đãi thọ yến ở phủ thành chủ mới xây. Nơi này rộng rãi, to lớn, có đầy đủ không gian để tổ chức. Giờ phút này, Tần Trấn đang ở ngay bên cạnh Tổ Vũ, y cười ha ha nói. Tổ Vũ, hôm nay xem ra khá là nhàm chán. Ta thật sự muốn giết vài người trợ hứng. Giết tiểu tiên nữ là tốt nhất. Tổ Vũ thầm mắng y là đồ biến thái. Suốt ngày ngài chỉ biết lệ nhiễm tư tưởng đó vào đầu ta, làm hại ta gặp tiên nữ tiền tập liền muốn giết. Đều là do ngài ảnh hưởng. Từ rất lâu trước đó vừa gặp mặt y liền rủ dê mình mau đi giết tiền nữ. Đúng là không phải con người. Tiểu tiền nữ đẹp như thế mà ngài cũng hạ thụ được. Bất quá, nhảm chán nữa. Cũng chưa chắc đâu. Mà khi lão chủ lộ ra nhân cảnh không có vô địch trấn thủ, thực lực mỏng manh, nhân tộc lại trấn giữ thiên uyên giới, có lẽ vạn tộc sẽ đến vây công nhân tộc, thậm chí muốn nhân cơ hội này đánh vỡ nhân cảnh. Dĩ nhiên, khả năng cũng sẽ xuống tay với Tổ Vũ. Tần Trần nói hôm nay an tĩnh, chưa chắc đâu. Hy vọng đến lúc đó ngài đừng có khóc. Tần Trấn lại nói, không biết cái tên Hạ Lòng Võ kia chạy đi đâu rồi. Trước đó còn thấy bóng dáng, hiện tại chẳng thấy đâu nữa. Đại chủ vương nói lần này y mang người đi không nhiều. Hạ Lòng Võ lại là một trong số đó. Họ không tính Tần Trấn vào. Đại khái là do Tần Trấn quá yếu nên bị ghét bỏ. Hiện tại, Hạ Lòng Võ biến mất, khả năng đã đi rồi. Tổ Vũ cười nói, ngài ấy là phủ chủ đại hạ phủ. Lần này vô địch nhiều như vậy, phủ thành có nhiều vị vô địch đến dự. Đương nhiên là ngài ấy phải nhìn chằm chằm rồi. Cũng đúng hả? Tần Trấn nói xong bèn vẫy tay gọi Hạ Hầu ra. Hạ tiểu nhị, tới tâm sự tí nào. Những chuyện nhỏ nhặt kia giao cho người khác làm. Người xen vào làm gì? Hết phần 1.